Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, chương 1432, ý định giết người vô hạn. Đối với Tần Thường chủ động xin đánh, Diệp Trần vẫn là rất vui mừng. Hiện ở bên trong thế cục không quá lạc quan, có Tần Thường như thế cái phân thần hậu kỳ tu vi người xông lên trước, cũng có thể giúp Dương Hùng chia sẻ không ít áp lực. Mặc dù hiện tại Tần Thường bị thương, nhưng cũng không phải đáng ngại. Có nàng cái này tu vi ở đây, như cũ có thể trấn nhiếp không ít người. Oanh, Tần Thường một gia nhập, đúng như dự đoán, tạo thành lực sát thương bắt đầu lớn lên. Dẫu sao tu vi vẫn còn, cái loại này cường lực thủ đoạn, vẫn là người bình thường so sánh không bằng. Diệp Trần, đây là ngươi ép ta. Lạc Thiên Thu nhìn người mình ngựa từng cái giảm thiểu, sắc mặt đổi được cực kỳ khó coi. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là sử dụng nữa một cái tuyệt chiêu. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân tới Hiển Linh. Lạc Thiên Thu bỗng nhiên đứng lên, đánh ra hết mấy động tác tay, cả người đổi được 10 phần thần thánh đứng lên, trong miệng ra vẻ thông thạo, tựa hồ ở niệm động trước cái gì thần chú. Hắn cái này đang làm cái gì đồ chơi? Tiết Thanh cau mày, không giải thích được nói, nhìn dáng dấp thật giống như câu thần chú gì đi, phỏng đoán lại đang làm yêu. Tử Quỳnh thuận miệng nói, bất quá hắn đại thế đã qua, đặt hồn giáo khẳng định lật không ra cái gì sóng lớn tới. Ta cảm thấy hẳn không cần để ở trong lòng, khẳng định vô dụng, bất quá là sắp chết vùng vẫy mà thôi. Giang Vinh gật đầu một cái, mặt đầy đồng ý. Những thứ này dân thường và hài tử cho dù như thế nào đi nữa không sợ chết, vậy cuối cùng không phải Dương Hùng và Tần Thường cùng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đối thủ. Tất cả thủ đoạn đều là sắp chết vùng vẫy, cũng không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Trần nhưng là vẫn đang ngó chừng nhìn. Hắn tổng cảm thấy lần này Lạc Thiên Thu tựa hồ có đặc thù gì thủ đoạn. Cuồng bạo, máu hóa. Lạc Thiên Thu vung tay lên, một cổ đặc thù lực lượng đột nhiên phân bố ở toàn bộ đoạt hồn giáo bên trên. Hơi ửng đỏ hơi thở tràn ngập ở toàn bộ đoạt hồn giáo. À, những cái kia đang động thủ đoạt hồn giáo đệ tử cùng với dân thường và hài tử đều đột nhiên quát to lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như là bị thứ gì cho kích phát như nhau. Lớn tiếng hầm hừ, tư rồi, phốc, à, cùng lúc đó, những thứ này trên người quần áo đột nhiên đều bị xanh phá, xé thành một cái, mà cả người thể tích vậy trở nên lớn rất nhiều. Tình huống gì? Diệp Trần các người nhìn một cái, nhất thời ăn nhiều đã. Đây là biến dị chứ? Diệp Trần trợn to mắt, cứ thế không nghĩ tới. Cái này Lạc Thiên Thu ở giây phút sau cùng, còn có thể sử dụng ra như thế một chiêu tới. Cái này thật đúng là không đơn giản đâu. Ta đi, cái này cái gì thuật pháp? Hiệu quả tốt như vậy à? Tiết Thanh cũng là kêu lớn một tiếng, có chút chừng mực dám tin tưởng. Bọn họ ngồi ở trên trận pháp mặt, vậy có thể cảm nhận được, trong này từng cái trên người cũng hàm chứa năng lượng to lớn. Cả người lực lượng lập tức chợt tăng mười mấy lần. Ha ha ha, Lạc Thiên Thu đứng ở phía sau, một hồi cười to, bộ dáng kia, khỏi phải nói có nhiều lớn lỗi. Diệp Trần, các ngươi không phải ngạo mạn sao? Tới, ta để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là thật hậu chiêu. Lạc Thiên Thu mấy tiếng cười to, sau đó vung tay lên vũ, những cái kia đã người biến dị nhóm liền hướng Thuần Dương Tiên Tông bên này vọt tới. Giết! Dương Hùng thần sắc vậy rất nghiêm túc, hắn không biết những người trước mắt này rốt cuộc là thế nào. Nhưng bây giờ lúc này, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, chỉ có thể tiếp tục đánh nữa. Phật đủ ngạch mà nói, chỉ sẽ bị những người này đánh một người đều không còn lại. Trường kiếm vung lên vũ, mọi người tất cả đều xông ra ngoài. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đã sớm bị huấn luyện giống như sắt thép giống vậy ý chí. Bỏ mặc trước mặt là người nào, chỉ cần trưởng lão một ra lệnh, đó chính là núi đao biển lửa. Vậy phải xông lên trước. Còn như những cái kia gia nhập không lâu Thượng Vân Cung đệ tử, cũng không khỏi không xông lên trước. Dẫu sao, bọn họ bị Thuần Dương Tiên Tông đệ tử lôi cuốn, không xông lên trước mà nói, vậy cũng sẽ bị gạt ra tiến lên, thà bị đạp chết, vậy còn không như chủ động một chút, xông lên trước, và đoạt hồn giáo những người này đánh, đến chết mới nghỉ. Nhưng mới vừa giao thủ một cái, Dương Hùng cũng cảm giác được, thực lực của những người này tăng lên không thiếu, ít nhất đều là xuất khiếu kỳ thực lực. Hơn nữa, người người không sợ chết, lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Một khi những người này cũng hoàn toàn không sợ chết, chính là tất cả loại can đảm lối đánh. Vậy để cho Dương Hùng những người này cũng có chút không chịu nổi. Mới vừa bọn họ mới trải qua một tràng kịch chiến, trên mình cũng có một ít hao tổn. Hôm nay lại đối mặt những thứ này đã biến dị người, lập tức liền lộ vẻ khéo léo lực chống đỡ hết nổi. Đại sư huynh, làm sao đây? Tiết Thanh có chút nóng nảy đứng lên. Dựa theo cái này dáng điệu, ngược lại thì Thuần Dương Tiên Tông bên này trước không chịu nổi. Mới vừa khen xuống cửa biển, lập tức liền bị mất mặt. Tư vị này, thật là không dễ chịu. Nếu không, trận pháp này trước không duy trì. Chúng ta đi xuống đi. Trương Trấn Viễn có chút nóng nảy, không nhịn được đề nghị đứng lên. Dẫu sao, hiện tại trận thế này, chỉ có thể chính bọn họ hạ đi hỗ trợ. Nếu không, Dương Hùng bọn họ thật vẫn có thể toàn quân chết hết. Loại tổn thất này, là bọn họ không tiếp thụ nổi. Chờ một chút đi. Diệp Trần trong mắt đều là vẻ ngưng trọng, nhưng hắn vẫn là không có vội vã nói gì. Hiện tại tình huống này, đích xác rất nóng nảy, nhưng hắn nhưng không thể gấp trước làm quyết định. Bọn họ một khi kết quả, trận pháp cũng không có biện pháp duy trì. Đến lúc đó, toàn bộ Lưỡng Quảng đất người cũng sẽ xông lên. Vậy cố gắng trước đó há chẳng phải là uổng phí. Gặp Diệp Trần lên tiếng, những người khác cũng không tốt nói gì, chỉ có thể tiếp tục chờ liền xuống. Bây giờ lúc này, cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lạc Thiên Thu cái này thuật pháp duy trì thời gian ngắn một chút. Nếu không, một mực khùng như vậy bạo trước, vậy ai chịu nổi à? Ta xem các ngươi còn có thể chống đỡ ở bao lâu. Lạc Thiên Thu gặp Diệp Trần các người như cũ ngồi vững câu cá đài, hoàn toàn không có xuống dáng vẻ, hung tợn vừa nói, ở thuật pháp gia trì dưới, tất cả đoạt hồn giáo đệ tử, giống như là điên rồi như nhau, không sợ chết giết tới tới, xuất khiếu kỳ tu vi, không lưu bất kỳ đường lui, một cái sức lực liều mạng đi về trước sông lên. Dương Hùng đã sắp không chịu nổi. À, Dương Hùng đã phát huy ra mình lớn nhất năng lượng, giống như sát thần như nhau, vọt vào trong đám người, không ngừng giết đứng lên. Trận kia thế, đã cùng người điên không có gì khác biệt. À, từng trận tiếng kêu thảm thiết giống vậy đang không ngừng vang. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cũng đã chết một mảng lớn. 8.000 người số lượng lập tức liền giảm nhanh đến 7.000. Trong đó, còn có rất lớn một nhóm người trên mình cũng mang theo tổn thương, cực kỳ chật vật, lại cũng không có trước như vậy ung dung trấn định. Đại sư huynh, Tiết Thanh các người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, đang mong đợi Diệp Trần có thể làm ra sau cùng quyết tâm. Dẫu sao, ở bây giờ lúc này, cứu người muốn chặt, cũng không thể để cho như thế nhiều Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thật tất cả đều chết ở chỗ này đi. Đó đúng là Thuần Dương Tiên Tông từ thành lập tới nay lớn nhất số lượng thương vong. Đây là bọn họ không tiếp thụ nổi. Gia trì trận pháp, để cho trận pháp tự đi vận chuyển 5 phút. Chúng ta lợi dụng cái này 5 phút thời gian, đi xuống chém chết bọn họ. Diệp Trần trong miệng chậm rãi phun ra ngoài, trong mắt ý định giết người vô hạn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.